Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Lan Tử Nhã với tựa đề Dụ Vợ Ngốc Động Phòng. Câu chuyện của chúng ta sẽ có 3 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về mối tình của Mục Hạo Kiện. Anh thân là tổng tài của một tập đoàn và một tổ chức áo đen nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng anh đã cưới một người vợ vô cùng ngốc nghếch, đó chính là Giai Kỳ. Bề ngoài vẻ ngốc nghếch ấy của cô là ẩn chứa một quá khứ vô cùng đau khổ. Và anh chính vì sự ngốc nghếch ấy của cô mà đem lòng yêu mến, cưng chiều không thôi. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ đơn thuần và ngây thơ như một đứa trẻ của cô mà cuộc sống vợ chồng giữa Mục Hạo Kiện và Giai Kỳ đã xảy ra rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Và câu chuyện đó có gì thú vị? Chúng ta cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Giai Kỳ, con lại đây. Nhược Phu Nhân vẫy tay gọi cô con gái lại thân thiết nói. Nhược Giai Kỳ ôm con búp bê, lon ton chạy lại gần mẹ, nhận thấy nhà có khách. Cô bé bẽn lẽn, núp sau lưng, thỉnh thoảng ngó những vị khách kia. Mục Phu Nhân thấy vậy thì khẽ cười một tiếng. Coi kìa, con bé làm sao mà lại đáng yêu như vậy chứ? Nói rồi, bà lôi cậu con trai của mình ra lại bảo. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lại với vợ đi con. Mục Hạo Kiện trầm lặng, không nói một lời tiến lại gần cô. Càng đến gần, cô càng núp sau lưng mẹ sâu hơn, không dám ló mặt ra ngoài. Nhược Phu Nhân thấy vậy cười cười, kéo con gái về phía trước nói nhỏ. Giai Kỳ, đây là chồng của con, sau này sẽ là người chăm sóc con cả đời. Nhược Giai Kỳ rụt cổ nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ, thầm giọng non nớt hỏi. Chồng của con? Phải. Nhược Phu Nhân mỉm cười gật đầu. Chồng là gì? Có ăn được không vậy mẹ? Nhược Giai Kỳ tò mò, mở to đôi mắt trăng veo, hỏi. Hai phu nhân bật cười khanh khách vang cả căn nhà. Mục Hạo Kiện thoáng sững sờ, hò nhẹ nói nhỏ bên tai cô. Nếu em muốn, anh sẽ cho em ăn anh cả đời. Nhược Giai Kỳ giật mình nhìn chằm chằm đôi mắt hút hồn thâm sâu kia, chốc lát lại nhoẻn miệng cười, nhưng con nít đôi mắt sáng ngời hỏi lại. Thật chứ ạ? Thích quá. Mẹ! Mẹ ơi! Giờ con có chồng rồi, con còn được tha hồ ăn nữa. Giai Kỳ vui vẻ vỗ tay chạy lại gần ôm anh nói. Chồng ơi! Em yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm. Chồng hứa, cho vợ ăn chồng nha. Cô bất ngờ lao vào anh thân thiết, lại nói những câu khá là quỷ dị, khẽ sờ vào mũi Hạo Kiện. Một tiếng. Cái con bé này. Nhược Phu Nhân cười cười lắc đầu nói, rồi quay sang Mục Phu Nhân vui vẻ trò chuyện. Giờ chúng ta là thông gia rồi chị nhỉ. Hy vọng con bé không quấy rầy nhà chị nhiều. Nào có chứ. Tôi mong con bé làm sâu nhà tôi lắm rồi. Cả nhà tôi thích con bé lắm. Mục Phu Nhân vui vẻ nói, ánh mắt lộ nên sự hạnh phúc khôn cùng. Con thấy Giai Kỳ thế nào? Mục Phu Nhân ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân lạnh lùng nói, khắc hẳn thái độ ôn hòa thân thiết lúc nãy. Mục Hạo Kiện ngồi đối diện trầm giọng trả lời. Giai Kỳ là một cô gái tốt, nhưng cô ấy không thể ở bên cạnh con được. Chúng con không hợp nhau. Phải, Giai Kỳ như là một tiểu thiên sứ trong sáng đáng yêu, còn anh như một ác quỷ. Anh là trùm xã hội đen, bàn tay không biết đã nhuốm máu biết bao nhiêu là máu người. Cô bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng bị vấy bẩn. Mục Phu Nhân hiểu ý của con trai, chỉ thoáng trầm lặng mãi, sau mới cất giọng lạnh lùng nói. Cho dù con có cự tuyệt, nhưng hôn lễ này con bắt buộc phải làm. Tại sao? Mục Hạo Kiện khó hiểu nhìn mẹ mình. Mục gia chúng ta đã nợ nửa nhược ra rất nhiều rồi. Đã đến lúc phải trả nợ, Giai Kỳ cũng đã trưởng thành. Nên người con phải lấy là con bé, chứ không phải là con ả xảo quyệt Hạ Đình kia. Rốt cuộc ý của mẹ là sao? Chuyện của con với Hạ Đình thì liên quan gì tới việc trả nợ Nhược gia? Với lại Mục gia chúng ta nợ gì Nhược gia chứ? Mục Hạo Kiện nhăn mày hỏi. Là một chữ tình. Mục Phu Nhân thở dài thoáng trở mặt nói rồi kiên định. Mẹ bảo sao? Thì con cứ làm như vậy đi. Trước đây mẹ có lỗi với con, và con bé ấy, bây giờ mẹ phải trả lại. Con hiểu ý của mẹ rồi. Giai Kỳ mẹ và Nhược Phu Nhân nhờ con chăm sóc. đừng để nó phải chịu tổn thương. Nói đến đây, bà lại vỗ nhẹ vai anh nói tiếp. Con bé bị vậy là do tai nạn giao thông tại đường số 2 cùng với chị mình. Mục Hạo Kiện thoáng giật mình, nhớ đến con đường số 2, nhưng rồi lại bình tĩnh hỏi mẹ. Giải kỳ thì liên quan gì đến cô ấy? Sau này con sẽ biết. Mục phu nhân nhìn anh khẽ buồn nhớ đến chuyện xưa. Bà nhanh chóng bỏ đi không giải thích lời nào. Mục Hạo Kiện nhìn theo bóng dáng của bà lận đận bỏ đi mà không khỏi nhăn mày suy nghĩ. Căn nhà nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch thường ngày của nó. Đêm xuống, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Còn người ta có khi sẽ có những nỗi buồn, tìm đến những thứ để giải khuây. Và anh cũng vậy. Trong men say, nhiều hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Hình ảnh cô bé năm xưa, người mà anh yêu thương rất nhiều, nở nụ cười tươi dưới ánh nắng, lại trong chốc lát biến mất trong làn lửa. Đầu anh như búa bổ, cơn ác mộng này anh không muốn nhớ lại, nay lại hiện lên mãi, đến khi anh giật mình bởi hình ảnh Sai Kỳ nở ra một nụ cười ngây ngô hôm nay với anh, nở một nụ cười khổ, anh dốc cạn ly rượu. Đêm nay đã nhấn chìm cả thành phố. Sáng hôm sau mọi thứ vô cùng náo nhiệt khi ai ai cũng biết được tin Nhược Gia cùng với Mục Gia liên hôn với nhau. Nhược Gia và Mục Gia đều là thương nhân lớn, nếu cả hai cùng hợp tác thì sẽ gây nên chấn động toàn cầu, không có lấy địch thủ cạnh tranh. Đây là sự kiện không thể nào bỏ lỡ. Nghe tin gì chưa? Nhược Gia cùng với Mục Gia liên hôn với nhau đấy. Biết rồi, ta còn nghe là con trai Mục phu nhân, Mục Hạo Kiện sẽ lấy nhị tiểu thư Nhược Gia đấy. Lão công của tôi, một cô gái than thở. Nhị tiểu thư Nhược Gia là ai vậy? Tao cũng chưa nghe nói tới, có vẻ là một người rất thần bí. Một thanh niên đi lại vỗ đầu cậu ta một cái, nhè răng nói. Cái gì mà thần bí chứ, phải gọi là bí ẩn ấy. Mày Sam, một người nữa lên tiếng lườm cậu ta, rồi dõng dạc công bố một tin chấn động. Tao được biết, nhị tiểu thư Nhược Gia chính là cô gái thần đồng Giai Kỳ đấy. Cái gì? Mọi người sững sờ bật thốt lên. Tin này có đáng tin không? Nghe nói Giai Kỳ đã ở ẩn 3 năm rồi cơ mà. Tin tao đi, bà tao được mời dự mà. Đảm bảo là thật 100% luôn. Thật không ngờ, Giai Kỳ lại là tiểu thư nhà Nhược Gia. Trước giờ tao chỉ biết Nhược Gia có một tiểu thư là Nhược Tịnh Hương thôi chứ. Phải, mà tao sao giờ thấy Tịnh Hương tỷ không xuất hiện nữa. Tao nhớ tỷ tỷ lắm ấy. Phim chị ấy đóng, hay luôn. Xem ra Nhược Gia có chuyện rồi. Bậy, mày toàn nói chuyện xui thôi. Nhổ ra nghe cho tao. Cô bạn kia liền nổi cáo đập cho mấy cái. Tại Hại Gia. Tiểu thư, xin bất giận. Hạ Đình ném mạnh chiếc điện thoại nổi trận lôi đình khi nhìn thấy tin tức sáng nay, nghiến răng nghiến lợi. Mục Hạo Kiện, anh hay lắm, dám sau lưng tôi lấy người khác. Được hôn lễ của cả hai người, tôi sẽ tặng một món quà cực đặc biệt. Không khí cả hai gia đình tấp nập hơn bao giờ hết. 3 ngày sau là hôn lễ được cử hành rồi. Mọi chuyện không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì được. À, chồng ơi! Nhược Giai Kỳ vui vẻ hỏi reo khi thấy bóng sáng anh thấp thoáng phía xa xa, liền chạy lạch bạch đến. Sao lại chạy ra ngoài này? Mục Hạo Kiệt ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Vợ ra đón chồng mà. Giai Kỳ cười hì hì, ôm cánh tay anh nói. Anh thoáng ngẩn người một chút, hạnh phúc len lỏi trong tim anh. Khuôn mặt anh thoáng buồn khi nghĩ tới tình cảm của Giai Kỳ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vui vẻ nói. Vào nhà thôi, kẻo nắng. Vâng ạ. Nhược Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời cùng anh đi vào nhà. Dưới ánh nắng mặt trời, hai hình bóng đổ dài trên nền, kéo dài hòa quyện với nhau. Một người con gái xinh đẹp đáng yêu, nở một nụ cười có chút ngây ngô, có chút mê đắm, cùng một chàng trai tuấn mỹ ôn nhu nhẹ nhàng. Trông cả hai như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, lại quá xa lạ. Thấm thoát, cái cũng đến là ngày hôn lễ. Nhược Giai Kỳ trong bộ váy cưới trắng tinh, được đính nhiều hạt kim cương. Bộ váy úp ngực tinh tế, vừa đơn giản, khoác lên người cô nàng, lại thêm phần lộng lẫy, như một tiên nữ hạ phàm xuống trần gian, mê đắm nhân loại. Từng đường cong quyến rũ, làn da trắng hồng được tôn lên. Giải Kỳ thích thú xoay tròn bộ váy cười tươi. Con gái, con có thích Hạo Kiện không? Nhược phu nhân cầm tay con gái, tình nghịch ngồi xuống hỏi. Dạ, có. Con rất thích chồng con. Nhược Giải Kỳ hồn nhiên trả lời.

mới hạ xuống. Hạ Đình, cô đến đây để làm gì? Một phu nhân từ hàng ghế đứng dậy, lạnh lẽo cất tiếng. Một phu nhân, tôi đến đây làm gì? Bà hẳn cũng là người hiểu rõ nhất chứ. Hạ Đình nhếch mép cười khinh bỉ trả lời, rồi quay xuống nhìn mọi người trịnh trọng tuyên bố. Tôi là Hạ Đình, là bạn gái của Mục Hạo Kiệt, đến đây để nói cho mọi người biết. Cô ta là một con hồ ly tinh, ngang nhiên quyến rũ, bày trò người yêu của tôi, khiến anh ấy nhất thời bị mê hoặc mà cưới cô ta. Một hồ ly như cô ta đã không biết lên giường với bao nhiêu người rồi. Chỉ một câu nói lậm lờ mà khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt dồn về Nhược Gia Kỳ, khinh bỉ, chiếu dễ cô cũng có tò mò nữa. À nói linh tinh, Mục phu nhân lại giọng khẽ quát. Cô lập tức cút khỏi nơi này. Hạ Đình cười nhạt nhìn bà nói. Bà nói tôi nói linh tinh, vậy tôi hỏi tôi nói sai chỗ nào sao? Cô ta là hồ ly không phải sao? Cô ta ngang nhiên cướp Hạo Kiệt của tôi thì không phải là hồ ly là gì? Nói cô ta lên giường là sai sao? Thế bà nói xem đây là cái gì? Nói rồi cô tung ra một đống ảnh nóng, ai lướt qua liền nhận thấy đó là câu sâu, thực khiến người ta ghê tởm mà. Giải Kỳ kẽ cúi xuống cầm một tấm ảnh dưới chân mình lên, ánh mắt có chút tò mò, không nói gì cả. Mục Hạo Kiện thấy vậy, nhanh chóng giật lại tấm ảnh nói. Em đừng nhìn. Hạ Đình thấy hành động này của anh liền không vui, kéo tay cất giọng ủy khuất mềm mại nói. Hạo Kiện, anh đừng để cô ta xui khiến mà hành động dại dột. Cô ta cố tình tỏ ra yếu đuối để nhằm chia cắt anh và em đấy. Mục Hạo Kiện nhìn ả bằng nửa con mắt và sự chán ghét tột độ. Anh cũng tự hỏi trước đó mấy năm, rốt cuộc là anh yêu cô ta ở điểm nào. Cô quậy đủ chưa? Em nào có quậy, em chỉ đang nói công lý mà thôi. Hạ Đình nhõng nhẽo trả lời. Công lý? Công lý của cô thật là kỳ lạ. Nhục mạng người khác mà cô gọi là công lý sao? Mục Hạo Kiện nhếch mép cười nhạt hỏi ngược lại. Em nào có? Hạ Đình cúi thấp giọng nói lý nhí, tỏ vẻ yếu đuối oan ức. Mục Hạo Kiện cũng chẳng mấy quan tâm hờ hững nói. Cô cút ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Cô ta ngước mặt lên, nhìn anh đến khó tin, trợn tròn con mắt nảy lửa. Thế nhưng không thốt lên được một câu nào, rồi mới nhận thức được, cô ta hét lên chỉ vào Sai Kỳ. Anh vì một ả hồ ly mà bỏ em sao? Mục Hạo Kiện lạnh lẽo hiện lên sát ý lẫn sự chán ghét tột độ. Hạ Đình thoáng run sợ nhưng vẫn ngoan cố chạy lại hùng hăng nhìn Sai Kỳ bằng ánh mắt dữ tợn. Cô là loại hồ ly có biết xấu hổ, ngang nhiên cướp chồng của người khác. Nói, rốt cuộc cần cho cô bao nhiêu tiền thì cô mới rời bỏ Hạo Kiện? Nhược Sai Kỳ chớp đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn người trước mặt hỏi. Cô là ai? Không gian bỗng chốc im lặng bởi câu nói của Sai Kỳ, mọi người sửng sốt, xen lẫn ngạc nhiên và hoài nghi. Cô... Hạ Đình ngạc nhiên tột độ, lặp mãi từ cô cũng không thốt được từ nào nữa. Cô giàu có phải là quá hiền không? Không, phải nói là cô ấy hoàn toàn không để mắt tới lời nói của Hạ Đình kia. Cái cô Hạ Đình kia vừa nhắc đến tiền mà không xem lại bối cảnh của cô dâu sao? Nhược gia thiếu tiền à? Đúng rồi, cô dâu là nhị tiểu thư Nhược gia, ăn không hết, cần gì phải cùng ả tranh đoạt chứ? Tôi thấy cái cô Hạ Đình này là cố ý đến phá hoại rồi. Chỉ một câu thôi, mọi chuyện liền xoay chuyển theo hướng tốt nhất. Giờ đây mọi ánh mắt đều dồn phía Hạ Đình bằng nửa con mắt kinh bỉ vừa chế nhạo. Mục Hạo Kiện chỉ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khẽ cười, kéo Sai Kỳ lại bên mình che chở. Sai Kỳ lúc này mới nhìn anh hỏi nhỏ. Cô ấy đáng sợ quá, có phải vợ đã làm sai gì không? Vợ anh không làm sai gì cả. Một từ vợ anh vừa thốt ra khiến mọi người ngạc nhiên vui mừng, còn Hạ Đình thì đứng như trời trồng cứng ngắc, không động đậy. Môi cắn chặt, nhìn Mục Hạo Kiện lơ đãng tuyên bố với cha xứ cùng với mọi người. Con đồng ý lấy Nhược Sai Kỳ làm vợ. Từ hôm nay và mãi mãi về sau, Mục Hạo Kiện con sẽ chỉ có một mình cô ấy là vợ thôi. Vị cha xứ gật đầu tiếp tục công việc của mình, trang nghiêm tuyên bố bỏ qua sự xuất hiện ngoài ý muốn của vị khách không mời mà tới. Ta tuyên bố, từ nay trở đi, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Nhược Sai Kỳ nở nụ cười tươi rói, nhào tới ôm lấy anh hạnh phúc. Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trời sinh này. Kỳ trao nhẫn cưới, anh nhanh chóng bế cô dâu bỏ đi mà kệ bữa tiệc phía sau lưng. Mọi người thấy vậy cũng không buồn ở lại nữa mà nhanh chóng rời đi. Nhược Sai Kỳ vui vẻ ngọ nguậy trong vòng tay của Mục Hạo Kiện mà sơ ý ném luôn cả hoa cưới vào một cô gái váy hồng vừa đi ra từ lễ đường. Cầm bó hoa trong tay, cô gái váy hồng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi mọi người đã đi hết, giờ lễ đường chỉ còn lại mỗi Hạ Đình vẫn đứng im tại chỗ cũ. Một phu nhân nhẹ nhàng bước đến, nhích môi cười nhẹ nói: "Hạ Đình, cô tưởng quậy như vậy thì sẽ khiến cho con trai tôi quay về bên cô ư? Thật là sai lầm mà. Hạ Đình, lần này tôi phải cảm ơn vì đã tự tay mà cắt đứt tất cả đấy." Hạ Đình trừng mắt không thốt được lời nào. Một phu nhân vẫn nhẹ giọng nói, nhưng lộ ra ý tàn sát: "Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, tránh xa cuộc sống vợ chồng nó ra. Nếu không, hậu quả thì cô tự biết đấy." "Bà dám?" Đáp lại sự tức giận là một lãnh ý hững hờ. "Tần Huệ tôi không bao giờ có việc gì là không làm. Cô cứ thử đi." Rồi nhanh chóng bà cùng Nhược phu nhân bỏ đi. "Huỳnh Na, vừa nãy thật là có lỗi với bà." Một phu nhân khẽ gọi tên Nhược phu nhân nói: "Không sao, nhờ vậy tôi mới biết được tâm ý của Hào Kiện là thật. Tôi tin nó sẽ đem lại hạnh phúc cho Giai Kỳ và thật lòng yêu thương nó." Nhược phu nhân vỗ về tay Mục phu nhân trả lời: "Tôi cũng hy vọng là như vậy." Mục phu nhân nén tiếng thở dài nói tiếp: "Mục gia tôi nợ con bé quá nhiều rồi. Tôi không muốn nó biết sự thật, nhưng lại không muốn giấu giếm nó nữa." Nhược phu nhân dừng bước an ủi: "Không chỉ là bà, mà cả tôi. Là tôi sai khi lúc đó không kiên quyết ngăn lại, nên mới xảy ra sự cố đáng thương đó." Tần Huệ nén nỗi buồn nhìn lên trời cao: "Hàn gia liệu sẽ tha thứ cho chúng ta chứ? Ân ân oán oán, đến bao giờ mới trả hết đây?" Huỳnh Na thở dài, nhìn bà như già đi vài tuổi. Chuyện năm xưa đã xảy ra quá đột ngột, để lại một vết thương quá sâu cho bà, lẫn cả đứa nhỏ vô tội kia. Từ lúc ra khỏi lễ đường, anh lo lắng nhìn cô liên tục. Còn cô chỉ mải mê ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính, thì thoảng lại cười khúc khích khi nhìn thấy điều gì đó thú vị. Có phải anh lo lắng cô hơi thừa rồi không? Nhìn cô không có một chút gì gọi là buồn cả. "Chuyện lúc nãy không do em sợ chứ?" Anh cất tiếng hỏi, ánh mắt có chút xò xét. "Dạ không ạ. Mẹ bảo phải tin tưởng chồng mình, nên em tin anh. Vậy lại cô ấy nói gì em cũng không hiểu cho lắm." Giải Kỳ quay lại ngây ngô trả lời anh: "Vì không hiểu nên em mới không để tâm tới sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại. Giải Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nghĩ gì đó nhìn anh: "Em chỉ tò mò là hồ ly tinh là gì, nó có đẹp không anh?" Anh bị câu hỏi của cô chọc cho cười phá lên, vươn tay ra xoa đầu cô hỏi lại: "Vậy mà nói không để tâm sao?" Giải Kỳ khẽ bĩu môi, lí nhí nói: "Em chỉ là tò mò về hồ ly tinh, nó có đẹp không thôi mà." Mục Hạo Kiện vui vẻ véo má cô trêu chọc: "Hồ ly tinh tuy đẹp, nhưng so với em thì em đẹp hơn nó gấp vạn lần." Giải Kỳ nghe thấy vậy thì thích thú cười tít mắt nói: "Chồng của em cũng đẹp hơn hồ ly tinh gấp vạn lần." Mục Hạo Kiện một lần nữa cười lớn đến chảy cả nước mắt. Một lúc sau mới đè nén được, vuốt ve mái tóc Giải Kỳ, cưng chiều kéo cô lại thủ thị bên tai: "Cả đời này lấy được em, coi như là Mục Hạo Kiện anh may mắn. Anh sẽ mãi bên cạnh em, không bao giờ rời xa cả." Nói rồi anh hôn nhẹ lên má cô một cái. Đáp lời anh là một nụ cười tủm tỉm đáng yêu của cô. Phải, có lẽ ông trời đã giúp anh nhận ra người con gái mà anh cần bảo vệ. Từ lần đầu nhìn thấy cô, nhìn thấy sự e ấp, rồi sự ngây thơ bảo dạn của cô, mà anh sinh ra cảm giác muốn được ở bên cô, chăm sóc cô. Nhanh chóng xe dừng lại biệt thự Thục Bàn của anh. Biệt thự Thục Bàn mang tông màu chủ yếu là một màu xám tro, vừa nhẹ nhàng ấm áp, không quá sáng chói, cũng không có u tối, mang lại cảm giác yên bình cho người nơi đây. Giải Kỳ bước xuống xe nhìn ngó khắp nơi, vui vẻ hỏi anh: "Chúng ta ở đây sao chồng?" Anh gật đầu rồi tựa lưng vào thành cửa xe, nhìn cô nhóc Giải Kỳ đang chạy ngày khắp sân vườn. Giải Kỳ vẫn bận trên mình bộ váy cưới trắng, tung tăng khám phá khung cảnh nơi ở mới. Dưới ánh nắng nhẹ, cô như một tiểu tiên nữ trốn xuống nhân gian đi chơi vậy. Mục Hạo Kiện thong song cất bước đi lại gần bên cô, cả vạt đã bị anh nới lòng ra, ôm lấy vòng eo, anh hỏi nhỏ: "Vợ thích chứ?" Giải Kỳ quay lại, nhìn vào đôi đồng tử đen láy của anh cười nhẹ nhàng: "Vợ rất thích, nhà của chồng yêu thật là đẹp." Hai từ chồng yêu phát ra từ miệng của cô thật là ngọt ngào, thật là tự nhiên, đánh mạnh vào trái tim anh. Một cỗi hạnh phúc lan tỏa, anh ôm chặt cô cất giọng trầm ấm ngọt ngào và ôn nhu nhất. Vào nhà thôi, vợ yêu. Chớp mắt cái đã đến buổi tối, thường thì các cặp mới cưới sẽ có một đêm tân hôn ân ái, bên nhau hạnh phúc. Nhưng Mục Hạo Kiện lại rơi vào tình cảnh khó xử vô cùng, mà chính anh cũng không biết nên phải làm gì với cô vợ ngốc của mình nữa. Nhưng Giai Kỳ sau khi tắm rửa xong, bận trên mình bộ đồ ngủ Doraemon hết sức cute, chạy vòng sau lưng anh, đòa miệng không ngừng nghỉ hỏi. Chồng ơi, khi nào chồng mới cho vợ ăn chồng? Chồng ơi, rốt cuộc là ăn chồng có vị gì vậy? Chồng ơi, sao chồng lại không trả lời vợ chứ? Giai Kỳ định hỏi tiếp, nhưng vì Hạo Kiện dừng bước đột ngột nên cô đâm sầm vào vòng lưng rắn chắc của anh, ôm mũi nói. Lông của chồng, chắc quá à? Anh quay lại nhìn cô nén ý cười, hắng giọng nói. Chồng đi tắm đã, có được không vợ? Giai Kỳ nhanh chóng gật mạnh đầu, rồi lon ton chạy lại giường khoanh chân, ngồi ôm gối nhìn anh thúc giục. Vậy thì chồng đi tắm nhanh lên đi. Anh thở nhẹ bước vào trong nhà tắm. Thực không biết phải làm sao với cô vợ trẻ con này nữa. Tiếng mở nước xối xả xuống làn da màu đồng, vóc sáng chuẩn đến từng mm, thoáng ẩn hiện. Qua dòng nước, anh rũ mi nghiêm nghĩ lý do vì sao có thể động phòng đây. Mới chỉ nghĩ thôi mà cậu nhỏ của anh đã rục rịch rồi. Mục Hạo Kiện cười trừ thầm giọng nói. Không được, cô ấy còn nhỏ lắm. Chưa bao giờ một lão luyện tình trường như anh lại rơi vào tình cảnh bế tắc của tình ái như thế này. Anh không muốn làm cô sợ, nhưng cơn dục vọng của anh biết ai dập tắt được đây. Chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông, anh mở cửa bước ra ngoài. Cảnh anh nhìn thấy liền là một tàu hỏa đang nộ khí trực chờ bốc khói phun trào. Đi lại mới biết rằng nộ khí xuất hiện khi cô nhóc đang chơi game, thì anh cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Tàu hỏa Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh ủy khuất nói. Nãy giờ em chơi, thua hơn 100 lần rồi. Vừa mới dứt lời, màn hình lại hiện lên hai dòng chữ Game Over. Giai Kỳ tức đến bốc khói, ném luôn chiếc điện thoại ra xa, ánh mắt long lanh như con cún con, nói với anh. Nó bắt nạt vợ. Anh xoa đầu cô, với tay cầm lại chiếc điện thoại đáng thương bị ném kia, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cưng chiều nói. Là nó bắt nạt vợ, hay là vợ không biết chơi? Cả hai. Giai Kỳ dựa vào lồng ngực của anh, nhìn anh cầm điện thoại hí hoại mãi không thôi. Một lúc sau, căn phòng tràn ngập tiếng hò reo vui vẻ của Giai Kỳ. Wow, chồng em chơi giỏi quá. Chồng coi chừng nó, quay lại kia. À, đằng sau chồng kia. Giai Kỳ lo lắng, cau mày, tay không ngừng kéo tay anh, miệng không ngừng nhắc nhở. Trái tim cô theo nhịp game mà lúc cao lúc thấp, hồi hộp vô cùng. Đánh nó, đánh cho nó chạy về nhà mẹ nó luôn đi chồng. Mộc Hạo Kiện nghe mà phải phì cười bởi cách dùng từ ngây ngô của Giai Kỳ. Giai Kỳ không để ý tới ánh mắt có chút nóng hổi của anh mà mải mê chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hạo Kiện thở dài kìm nén dồn hết tâm tư vào việc chơi game cùng với vợ mình. Đến lúc anh giành được kỷ lục trò chơi, người vui nhất là Giai Kỳ. Cô nhảy cẫng lên trên giường, hạnh phúc nhào vào lòng anh, hết lời khen ngợi. Chồng yêu là giỏi nhất. Mộc Hạo Kiện xoa đầu cô hỏi. Vậy đã giúp em trả thù được nó chưa? Dạ, được rồi ạ. Giai Kỳ cười tủm tỉm gật đầu, sau đó ôm chặt cổ anh, khóa chân lấy vòng eo anh, bén lẽn, tinh nghịch nói. Vợ bắt được chồng rồi, giờ chồng có cho vợ ăn chồng không thì bảo. Anh cứng đờ người, nơi hạ thân vì lời nói của cô mà trỗi dậy mãnh liệt, cố nín nhịn dục vọng, anh hỏi cô. Em biết ăn chồng là gì không? Giai Kỳ tò mò lắc đầu rồi nói. Chồng tự nói là ăn được rồi con gì, được ăn cả đời nữa mà. Hạo Kiện chỉ biết thầm than trời, hôm đó anh chỉ nói đùa mà cô tin là thật và còn mong ngóng nó nữa chứ. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Giai Kỳ thấy anh là lạ, nhìn chằm chằm anh hỏi. Không lẽ bây giờ chồng đổi ý, không cho vợ ăn nữa hả? Nhanh chóng, Giai Kỳ khóc, nước mắt lăn dài ủy khuất nhìn anh, thoáng giờ khóc giờ cười. Anh cúi đầu nhìn cô an ủi. Đừng khóc. Rồi hôn nhẹ lên khóe mắt cô, trượt xuống má cô, Không cầm nổi lòng, anh cầm chặt gáy lướt xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, cạy mở miệng cô ra, cuồng nhiệt quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấy, bá đạo hôn, anh càng tham lam quấn lấy hương vị ngọt ngào từ đôi môi của cô. Sài Kỳ chớp mắt, qua lớp nước mắt mỏng, khuôn mặt của anh thoáng ấn hiện, cô không hiểu hành động của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net